Nhàn thê đương gia, chương 60, cùng xuống địa ngục, góc truyện audio.com, editor, Nam Cung Như ngươi làm gì không nên, Hắc Bạt Quy không khỏi hoảng hốt, phản kháng quát to lên. Thất Nhàn nghe tiếng, trong mắt xẹt qua một tia do dự dãy rủa, dừng lại một chút. Quân Nghị nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay Thất Nhàn, chộp túm lấy Hắc Bạt Quy, xoay người thối lui mấy bước. Thất Nhàn đảo mắt mịt mờ trong mắt không còn sang trong nữa, mà tiêm nhiễm một chút điên cuồng không rõ. Ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt nàng, tranh sang tranh tối, lộ ra vẻ yêu dị dị thường một động yên tĩnh, chỉ còn củi thiêu phát ra tiếng lách cách. Thất Nhàn ngửi sâu một hồi, khanh khách cười ra tiếng, phiêu miểu khôn làm nổi bật tiếng lách cách làm cho người nghe sờn cả tóc gáy cả lên. Thơm a, Thất Nhàn than nhẹ một tiếng, nhìn hai người Quân Nghị bằng ánh mắt giống như quỷ chết đói nhìn thức ăn ngon miệng, tựa hồ như trước mắt không phải là người mà là hai cái khay thịt hia. Thất Nhàn nghiêng thân thể về phía trước chợt đánh tới Quân Nghị, đối với nguy hiểm tính phản xạ bản năng cực mạnh, theo bản năng sẽ rút ra thiết đại đao. Bàn tay to ấn lên chuôi đao, cũng nhìn về phía Thất Nhàn, trong nháy mắt dừng động tác. Hắn làm sao lại xuất thủ với Thất Nhàn? Thất Nhàn giơ chảo đánh thẳng về trái tim của Quân Nghị. Quân Nghị vội vàng lui về phía sau tránh ra, nắm tay Hắc Bạt Quy chạy khỏi sơn động. Thất Nhàn quét mắt một vòng, đuổi theo. Trong đêm tối mịt mờ, đằng trước là Quân Nghị cùng Hắc Bạt Quy bay nhanh, phía sau Thất Nhàn đuổi theo truy sát con mồi không nghỉ. Quân Nghị trên lưng còn cõng theo một người, tốc độ giảm một chút. Quay đầu nhìn lại, Thất Nhàn đã tiến gần trông lúc cướp đường mà chạy, hơn nữa bóng đêm mị hoặc, Quân Nghị vội chạy tới một chỗ bên vách núi. Phía trước không có đường để đi. Trở về chọn đường nhỏ, dĩ nhiên là không thể trông nháy mắt, Thất Nhàn đã dừng lại cách đó 10 thước, khanh khách cười đến vui thích. Quân Nghị, thấy Thất Nhàn như thế, Hắc Bạt Quy đã sớm không biết làm sao. Công tử chớ sợ, cô nương sẽ không đả thương người. Quân Nghị trầm giọng an ủi, tuy là nói như thế, nhưng trong lòng hắn cũng không nắm chắc, không biết trước. Hắn từng nghe Thất Nhàn nói đây là thị huyết chi cổ, nhưng rốt cuộc độc cổ đến mức nào hắn chưa từng thấy qua. Trong lúc tâm tư quay lại, Quân Nghị bối rối không biết nên làm thế nào để bảo vệ Hắc Bạt Quy nhưng không thương tổn đến Thất Nhàn. Thất Nhàn từng bước ép sát Quân Nghị, từng bước lui về phía sau. Cô nương, không đợi Quân Nghị hô xong, Thất Nhàn chợt vọt tới trước giống như con báo trong đêm tối, mãnh liệt và nhanh chóng. Quân Nghị tay không tiếp chiêu, cảm thấy có chút khó khăn đón đỡ chảo thứ nhất của nàng, nhưng không ngờ Thất Nhàn lật tay, chảo thứ hai không có bất kỳ khe hở nào tiếp tục đánh tới. Quân Nghị tránh ra, nhưng vẫn không kịp, trên cánh tay xuất hiện một vết xước. Thất Nhàn giơ tay lên xem máu trên ngón tay, trong mắt càng thêm nóng bỏng, nhưng lại có chút bất mãn. Chưa đủ, chưa đủ, mắt Quân Nghị nhìn cánh tay của mình, rồi nhìn Thất Nhàn, nếu như tiếp tục cũng không phải biện pháp tốt, nếu như tìm cơ hội đánh cho nàng hôn mê nói không chừng khi tỉnh lại có thể khôi phục bình thường, cũng không sợ mình sẽ đả thương nàng, hoặc để nàng làm tổn thương công tử. Thất Nhàn đánh tới tấp lần nữa, nhiều chiêu càng thêm ngoan lệ dị thường. Tuy là thần trí mơ hồ, nhưng chiêu thức vẫn khắc sâu vào tân xương tủy, làm sao có thể quên. Góc truyện audio.com, Quân Nghị ở phía trước hấp dẫn sự chú ý của Thất Nhàn, dụ nàng toàn tâm toàn ý tấn công về phía mình, không làm bất kỳ động tác phản kháng cùng chống đỡ. Cũng ngay lúc Thất Nhàn chạm vào mình, trong nháy mắt nội lực dồn xuống chân, trong lúc rời bước ảo, bay tới sau lưng Thất Nhàn, không kịp đợi Thất Nhàn phản ứng, Quân Nghị đánh một chưởng vào phần gáy của nàng. Thân thể nàng sụi lơ, từ từ rơi xuống mặt đất, Quân Nghị vội vàng tiếp được. Nhìn khuôn mặt trong lúc hôn mê của nàng vẫn nhíu mày, tựa hồ như không được an ổn. Trong nội tâm Quân Nghị co rút đau lòng, tại sao nàng? Hắc Bạt Quy từ sau lưng Quân Nghị đi ra, cực kỳ lo lắng. Nữ nhân này mặc dù bình thường rất hồ nháo, nhưng nàng như vậy cực kỳ không bình thường. Cô nương, Quân Nghị vừa muốn trả lời. Lại thấy Thất Nhàn mãnh liệt mở mắt, trong mắt hiện đầy tia máu, phảng phất như ác ma từ địa ngục trở về, trong ánh mắt trống rỗng tìm không ra cái gì tình cảm. Quân Nghị sững sờ, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Thất Nhàn chợt nhảy lên, hướng trước mặt Hắc Bạt Quy hung hăng nhào tới. Hắc Bạt Quy mở to hai mắt nhìn, chỉ có thể trơ mắt thấy Thất Nhàn tựa hồ biến thành quỷ, khuôn mặt trước mặt mình ngày càng lớn lên nhưng không có phản ứng. Quân Nghị kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ, một chưởng quất đến người Thất Nhàn. Lúc này, hắn cực kỳ lo lắng cho an nguy của chủ tử, đã bỏ qua Thất Nhàn, cuối cùng dừng tay khi thấy sau lưng Thất Nhàn là vách núi. Quân Nghị một chưởng đã giảm một chút khí lực nhưng Thất Nhàn không có phòng bị, trong nháy mắt tựa như con diều đứt dây, lâng lâng rơi xuống vách núi. Thất Nhàn thực sự dãy rủa giữa dục vọng và lý trí, lúc trước Quân Nghị đánh một cú, quả thật nàng đã khôi phục một chút thần trí, sau đó lý trí chiếm thượng phong, mới có thể ở phút cuối dầu sôi lửa bỏng dừng tay. Khẳng qua là không nghĩ tới Quân Nghị vì muốn cứu chủ tử của mình lại ra tay, tông nội tâm hắn không tin tưởng mình sao. Thất Nhàn trong lòng than thở, nếu không tại sao lại ra tay. Hắn như thế nào không nhìn thấy sự do dự của nàng.